Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đem giống loài ăn diệt tuyệt chủng tộc. Tần Kiêu trở về, tự nhiên thấy được phong bế tường thành tràng cảnh. Tần Kiêu lúc đầu dự định chuyển động tay lái đường vòng, lại đột nhiên phát hiện xe tắt máy, lần nữa dùng chìa khóa điên cuồng chuyển động. Phát hiện không có cách nào khởi động, phía sau của bọn hắn đã xuất hiện lít nhà lít nhít thiết giáp tinh. Xuống xe, Tần Kiêu trực tiếp từ bỏ chiếc xe này, làm hình cùng Lăng Huy Vũ trong nháy mắt từ trên xe nhảy đi xuống. Ba người thi triển khinh công chạy như điên mà lên, nhưng là khinh công võ kỹ lợi hại hơn nữa, cũng là so không lên xe, nhưng là những thiết giáp tinh đó tốc độ di chuyển. Thế mà có thể so với ô tô. Tại dạng này truy đuổi dưới, đợi đến Tần Kiêu đến dưới tường thành thời điểm, thiết giáp tinh cũng đã cách tường thành 100 mét. Khoảng cách tới gần, có thể nhìn thấy từng cái thiết giáp tinh giữ tợn giác hút, như là liêm đao 8 cái trùng chi, còn có cái kia cứng rắn phảng phất thiết giáp trùng xác. Mỗi một cái thiết giáp tinh giống như là một cái di động xe tăng, ầm ầm miến lên, mở điện. Trên tường thành, quan chỉ huy đột nhiên hô to, binh sĩ đè xuống cái nút, kinh khủng điện áp bạo phát đi ra, hiện lên một mảnh chói mắt tử sắc quang mang. Tường thành bên ngoài 100 mét khu vực biến thành đáng sợ lôi đình hải dương. Thiết giáp tinh trong nháy mắt bị điện giật đến cháy đen, thân thể run rẩy, tốc độ giảm nhiều, thiết giáp tinh trực tiếp tử vong. Trong không khí truyền ra khét lẹt mùi thịt, còn có một số thân thể tương đối lớn thiết giáp tinh không có tử vong, tập tễnh hướng về phía trước bò, mà tiền phương của nó, đúng vậy, Tần Kiêu. Tần Kiêu xoay người đi, Phạm Thiên Đao rút đao mang lóe lên, trong nháy mắt đem cái này thiết giáp tinh cắt thành hai nửa. Thiết giáp tinh thân thể rộng mở, bên trong cấu tạo lộ ra, vân ra rõ ràng chất thịt ở vào vị trí trung tâm. Có chậu rửa mặt lớn như vậy, cứ như vậy lọt đi ra, mùi vị đó, giống như là nướng châu chấu thịt. Hương khí bốn phía, nguyên bản còn run rẩy, tuyệt vọng lấy ngoài thành người sống sót, đột nhiên nhìn chòng chọc vào cái kia tử vong thiết giáp tinh thi thể. Mẹ! Lão tử chết cũng muốn làm một cái cho ăn bể bụng quỷ. Bên trong một cái đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy thái đao trong tay xông tới. Tốt ở chung quanh không có thiết giáp tinh đến đây tiến công. Người này ngược lại chạy tới, đưa tay chụp tới, cái kia thiết giáp tinh phần bụng vị trí thịt liền bị hắn bắt tới. Ăn một cái đi, hương, thật sự là quá thơm. Đại hán này từng ngụm ăn, giống như là trước khi chết phát tiết, nhưng mà cứ như vậy ăn thời điểm, thân thể của hắn lại đột nhiên phồng lên, trở nên bắp thịt bạo dạp. Đại hán kia chỉ cảm thấy trong dạ dày ấm áp, thân thể tràn đầy lực lượng, lần nữa vung tay lên, thế mà đem cái kia thiết giáp tinh nửa cái thi thể giơ lên. Ta thu hoạch được dị năng. Ta thu hoạch được dị năng, ha ha ha ha ha. Cái khác người sống sót nhìn đến đây, cũng đều mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật Tần Kiêu biết đây là vì cái gì, bởi vì thiết giáp tinh cũng coi là cấp 2 zombie thực lực. Bản thân là có được nguyên lực, nam nhân này có lẽ bình thường ngay tại lơ đãng thu nạp nguyên lực. Ăn thịt này về sau, trực tiếp đột phá một cái điểm tới hạn. Thành công thức tỉnh, Tần Kiêu nhìn phía xa lít nhà lít nhít thiết giáp tinh. Đột nhiên hiểu, nhận dương căn cứ là làm sao vượt qua đồ ăn thiếu nguy cơ. Vết nứt không gian cố nhiên gặp nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng cấp mọi người mang đến cuối cùng một tia sinh cơ. Tần Phong lúc này quát to lên, những cái kia trên thịt có nguyên lực, ăn có thể thức tỉnh dị năng, thà rằng khi làm quỷ chó no, không làm quỷ chết đói. Tại Tần Kiêu câu nói này phía dưới, những cái kia nguyên bản đói đến đã mất đi lý trí đám ma quỷ. Rốt cuộc bạo phát, tại Nhận Dương trong căn cứ, ở 200.000 người sống sót, mà ngoài thành lại cũng đầy đủ có 5 vạn người. Cái này 5 vạn người phân bộ tại các thành cửa lớn bên ngoài. Tại Tần Kiêu trước mặt, cũng đầy đủ có 10.000 người. Không nên xem thường đại hoa hạ nhân loại. Đây là một cái có thể đem giống loài ăn diệt tuyệt chủng tộc. 10.000 người bạo phát đi ra sức chiến đấu. Trước mặt đột phá lưới điện thiết giáp tinh. Còn chưa đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Những cái kia thực lực có thể so với cấp 2 zombie thiết giáp tinh siêu siêu vẹo vẹo chạy tới muốn. Công kích, lại sau đó một khắc nghênh đón côn bổng đau thương. Rất nhanh bị phanh thây, rác rưởi, lộ ra lồng ngực thịt tươi. Bị người trong nháy mắt chia ăn không còn. Những này người điên cuồng nhóm còn muốn tiến lưới điện ở trong lôi ra những cái kia bị giết chết. Thi thể. Chỉ là càng nhiều thiết giáp tinh bầy trùng đến đây. Trên tường thành, vang lên lần nữa công kích mệnh lệnh. Lưới điện bộc phát, lại có vô số thiết giáp tinh tử vong. Mấy lần về sau, lít nhà lít nhít thi thể chồng chất như núi. Nhưng là lưới điện đã bị phá hư. Mà những cái kia đói khát ma quỷ. Nhìn thấy lưới điện không còn mở điện. Gào thét xông lên phía trước. Dùng hết tất cả biện pháp cậy mở thiết giáp tinh thân thể. Ăn hết thân thể đối phương bên trong thịt. Nhưng mà những người này có thành công. Đã thức tỉnh dị năng. Có người lại tại dùng ăn thiết giáp tinh thời điểm bị mới thiết giáp tinh công kích. Thiết giáp tinh cái kia thân thể khổng lồ va chạm phía dưới. Trực tiếp để cái này nhân thân bên trên xương vỡ vụn. Lớn miệng phun ra máu tươi. Tại cái này tận thế bên trong, cơ hồ không có chữa bệnh cứu trợ bọn hắn, nhất định chết bởi trận chiến đấu này. Một trận người sống sót cùng bầy trùng ở giữa chém giết bắt đầu. Tần Kiêu siết chặt trong tay Phạm Thiên Đao, nói ra, chạy không còn kịp rồi. Chúng ta liền chiến một trận, có lẽ còn có một phần cơ duyên và thu hoạch. Lam Hinh đưa tay. Đá trường kiếm màu xanh lam cũng kêu gọi ra. Hiện tại cũng vào không được thành. Muốn đường vòng chạy, thiết giáp tinh đã sớm đuổi tới. Cùng dạng này, không bằng chém giết một phen. Tin tưởng huấn luyện viên ngay lập tức sẽ lắng lại không gian trùng điệp. Lăng Huy Vũ cũng đồng. Dạng xuất ra vũ khí đến. Giết liền giết. Ba người ánh mắt tất cả đều kiên định xuống tới. Sau đó ba người không lùi mà tiến tới. Lưới điện bao trùm phạm vi đã tạo thành thiết giáp tinh thi thể phần mộ. Nhô thật cao một cái sườn núi nhỏ. Tần Kiêu ba người giết tới. Đao quang kiếm mang huy động. Những này thực lực bất quá cấp một dị thú trình độ thiết giáp tinh. Ở đâu là đối thủ của ba người. Cho dù là tinh anh cấp 2 dị thú thiết giáp tinh. Cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn, hoàn toàn đồ sát, tại sự điên cuồng của bọn hắn công kích đến. Thiết giáp tinh tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là xông tới thiết giáp tinh, cũng càng ngày càng nhiều. Ngay lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, 2 mét đường kính cấp 3 thiết giáp tinh rốt cuộc đến. Cái này giống như là một cái xe tăng, nghiền ép ra một con đường. Đói khát ma quỷ lấp đầy bụng, nhìn thấy loại này quái vật khổng lồ, lại một lần sinh ra đối tử vong e ngại. Mở cửa nhanh, chúng ta muốn đi vào. Không phải nói giết 10 cái thiết giáp tinh liền để đi vào sao? Các ngươi ngược lại là mở cửa a. Trên tường thành đứng đấy sĩ quan nhìn đến đây, để cho người ta đem thả xuống dây thừng, tiếp dẫn những người này tiến vào trong căn cứ. Dù sao những người này hiện tại cũng có được sức chiến đấu. Bọn hắn không còn là vướng víu, mà là lắc mình biến hóa, biến thành mỗi một cái căn cứ đều chạy theo như vịt dị năng giả. Lúc này, chỉ có Tần Kiêu ba người không có lui ra phía sau. Cự nhân zombie đều giết, cấp 3 dị thú thiết giáp tinh lại như thế nào? Giết chết như nhau, Tần Kiêu trường đao trong tay vung chặt. Chặt đứt cái này giống như xe tăng cự thú thiết giáp tinh đầu lâu. Tu tiên cổ điển.